Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 142, đan sẽ bắt đầu. Thứ nhất quan, ở đan tháp phân tháp tiến hành kiểm tra sau, Lâm Dạ thành công báo danh tham gia đan tháp đan hội. Sau đó ở mấy ngày trôi qua sau, đan hội chính thức bắt đầu. Sáng sớm, làm luồng thứ nhất màu vàng nắng sớm cắt ra bầu trời, xuyên thấu qua mây trắng rơi tới thánh đan thành thời điểm, toàn bộ thánh đan thành bên trong đã là dòng người chen chúc. Đến đây tham gia đan hội luyện dược sư, còn có đến đây quan sát đan hội người cũng đã ở thánh đan thành bên trong bắt đầu hoạt động lên, hướng về đan hội cử hành địa phương chạy đi. Mà Lâm Dạ cùng Dược Trần cũng ở trong đó. Đan hội cử hành địa điểm ở vào thánh đan thành bên trong bắc khu, ở một mảnh to lớn luyện dược trên quảng trường. Ở Lâm Dạ từ thánh đan thành ngoại vực chạy tới nơi này thời điểm, mảnh này to lớn luyện dược quảng trường bốn phía đã bị uyển như biển người, giống như khán giả chật ních. Phóng tầm mắt nhìn chỉ có thể nhìn thấy đầu người chuyển động loạn lên, nhưng là liền mặt người đều nhìn không rõ ràng. Lâm Dạ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dĩ nhiên có như thế nhiều người vây cùng nhau. So với trên chiến trường quân đội đều muốn dày đặc, huyên náo âm thanh rung trời, không khỏi có chút chấn động. Mà ở to lớn luyện dược trên quảng trường, không trung chính trôi nổi từng tòa bệ đá. Mỗi cái trên đài đá đều có thần quang lưu truyền, rõ ràng không phải phổ thông bệ đá. Lâm Dạ, người biết này đan hội cửa thứ nhất là cái gì sao? Đứng ở đằng xa, nhìn phía trước quảng trường khổng lồ, Dược Trần khẽ vuốt trắng như tuyết râu dài, không khỏi thản nhiên nói. Là cái gì? Lâm Dạ mặc dù biết, nhưng vì phù hợp thân phận, vẫn là giả vờ không hiểu hỏi. Nghe được Lâm Dạ hỏi dò, Dược Trần khẽ vuốt trắng như tuyết râu dài, ha ha cười, sau đó đưa tay chỉ về quảng trường trước một mảnh màu xám đậm không gian. Xem đến khu này màu xám đậm không gian không? Mảnh này màu xám đậm không gian chính là các ngươi cần thông qua cửa ải thứ nhất. Vùng không gian này là một mảnh vặn vẹo không gian, tuy rằng nhìn như một mảnh đường bằng phẳng, có thể bên trong nhưng dường như mê cung giống như rắc rối phức tạp, vẫn có thể ngăn cản người tầm mắt. Ở bên trong muốn bình thường cất bước, cũng chỉ có thể dựa vào làm luyện dược sư linh hồn năng lực cảm nhận. Mà các ngươi muốn làm, chính là ở mảnh này màu xám đậm không gian trong mê cung, thuận lợi đi tới điểm cuối. Mà ở mảnh này mê cung điểm cuối, có người chuyên biệt mang bọn ngươi tiến vào đan tháp nắm giữ đan giới. Ở tiến vào đan giới trước, các ngươi sẽ bị phân phối một tấm dược liệu danh sách. Mà các ngươi muốn tiến hành nhiệm vụ chính là ở đan giới bên trong tập hợp đủ danh sách bên trong dược liệu. Chờ đến lối ra, các ngươi chỉ cần đem thu thập toàn dược liệu lên giao ra các loại đan tháp xác nhận sau, các ngươi mới xem như là thông qua đan giới thử thách. Mà tiếp đó, các ngươi mới có bày ra các ngươi luyện dược thuật cơ hội. Dược Trần khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, chậm rãi nói, nói cho Lâm Dạ đan hội hai cửa trước sát hạch nội dung. Sau đó, Dược Trần lại nói cho Lâm Dạ, ở đan giới bên trong cần thiết phải chú ý một chuyện hạng. Bởi vì Lâm Dạ đã là đấu tôn, ở đan giới trên căn bản là không có đối thủ. Vì lẽ đó Dược Trần chỉ là đơn giản đem giới bên trong cần khó có thể chú ý tới, nhưng lại hết sức hữu dụng hạng mục công việc nói cho Lâm Dạ sau, liền nói cho Lâm Dạ có thể đi tham gia cửa thứ nhất sát hạch. Cái kia lão sư, ta trước hết đi rồi. Ở trước khi đi, Lâm Dạ quay về Dược Trần nói cáo biệt. Đi đi, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi cái thứ nhất đứng ở quảng trường này trên đài đá. Dược Trần khoát tay áo một cái, trên khuôn mặt già nua cũng là nở nụ cười, nói rằng, mà ở cáo biệt xong Dược Trần sau, Lâm Dạ trực tiếp liền bay về phía to lớn luyện dược quảng trường trước cái kia mảnh màu xám đậm không gian. Ở không gian trước cùng hết thảy tham gia đan hội người cùng nhau chờ sau, chờ đợi đan hội chính thức bắt đầu rốt cục. Theo con, một tiếng lanh lảnh mà lại đủ để vang vọng đất trời chuông vang âm thanh. Chỉ thấy ở luyện dược quảng trường bên, một tòa cao vót như bệ đá trên đài đá, ở không gian một trận vặn vẹo sau. Mười mấy bóng người đột nhiên ở trên bãi đá hiện ra. Những thứ này đều là đan tháp phụ trách chủ trì đan hội cao tầng. Mà trong đó, đứng ở phía trước nhất ba cái phân biệt là hai cái ông lão cùng một cái mỹ phụ. Lâm Dạ biết, ba người này hẳn là đan tháp tam bá chủ, cùng lão sư Dược Trần nhân vật cùng một thời đại. Huyền Không Tử, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử. Trong đó, Huyền Y có vẻ như còn thích lão sư Dược Trần. Có điều đáng tiếc lão sư không có tiếp thu. Ở một tông đan tháp cao tầng sau khi xuất hiện, đứng ở phía trước nhất đan tháp trong ba bá chủ một ông lão. Đột nhiên cao giọng mở miệng, cho dự thi luyện dược sư. Bắt đầu đại thể giảng giải lên đan hội có nội dung cùng mỗi một quan quy tắc. Có điều người lão giả này giảng hiển nhiên không phải lão sư Dược Trần như vậy tỉ mỉ. Hơn nữa cũng không có đề nghị gì đưa ra. Chính là rất công khai nội dung giảng giải cùng quy tắc tuyên bố. Ở tên này hẳn là Huyền Không Tử ông lão giảng giải xong đan hội nội dung cùng quy tắc sau. Sau đó chính là đan hội quán quân khen thưởng. Đang tiến hành quán quân. Cùng dĩ vãng không giống. Lần này, chúng ta đan tháp không chỉ sẽ cùng dĩ vãng như thế. Trao tặng quán quân đan tháp người được chọn tiêu chuẩn. Còn có thể khen thưởng một trong số đó cuốn viễn cổ linh hồn phương pháp tu luyện. Hy vọng chư vị có thể nỗ lực thành quán quân. Đứng ở trước đài cao, Huyền Không Tử quay về phía trước cao giọng nói xong. Sau đó nhân tiện nói. Tốt, phí lời cũng không nói nhiều. Phía dưới đan hội chính thức bắt đầu. Nói xong, Huyền Không Tử nhất thời chỉ điểm một chút hướng về phía Lâm Dạ phía trước cái kia mảnh màu xám đậm. Không gian, theo một ánh hào quang từ Huyền Không Tử chỉ điểm bắn mạnh mà ra. Bắn tới màu xám đậm không gian bên trong. Chỉ thấy màu xám đậm không gian nhất thời bắt đầu vặn vẹo lên. Lộ ra có thể tiến vào đường nối. Nhìn thấy màu xám đậm không gian đường nối mở ra. Lâm Dạ bên cạnh tham gia đan hội những người dự thi dồn dập từng cái bạo hướng mà đi. Giống như đầy trời châu chấu như thế. Hướng về màu xám đậm không gian bắn tới. Từng cái biến mất ở trong đó. Đấu phá thương khung thế giới xa cổ linh hồn phương pháp tu luyện. Cũng không biết theo ta biến thiên kích địa đại pháp cùng câu linh khiển tướng có cái gì không? Giống, đang nghe xong Huyền Không Tử sau. Lâm Dạ không có lập tức cướp tiến vào màu xám đậm không gian. Mà là ánh mắt híp lại. Trong chốc lát sau mới bỗng nhiên phóng lên trời. Trong nháy mắt bắn vào màu xám đậm không gian bên trong. Theo thân thể tiến vào màu xám đậm không gian, Lâm Dạ nhất thời cảm giác bốn phía đột nhiên một đen. Các loại lần thứ hai có thể thấy rõ xung quanh thời điểm. Lâm Dạ liền phát hiện mình đã tiến vào màu xám đậm không gian bên trong. Bốn phía cũng đã biến thành một mảnh màu xám đậm, trôi nổi nồng đậm sương mù màu xám. Đứng tại chỗ, Lâm Dạ không có lập tức hành động, mà là nhìn chung quanh. Dùng phổ thông nhìn bằng mắt thường, ở sương mù màu xám ngăn cản dưới, tầm nhìn không tới nửa mét. Sau đó, Lâm Dạ lại mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở ngoại phụ hồn cốt trọng đồng phá ngông cuồng năng lực dưới. Toàn bộ sương mù màu xám trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Tầm mắt bên trong tất cả liếc mắt một cái là rõ mồn một. Trọng đồng quả nhiên vẫn là lợi hại như vậy sao? Lâm Dạ thầm nghĩ. Khóe miệng không khỏi hơi câu lên. Sau đó, ôm thử nghiệm tâm thái. Lâm Dạ lại thử một chút dùng linh hồn năng lực nhận biết xung quanh. Thần hồn cảm giác mạnh mẽ biết lực nhường Lâm Dạ hầu như có thể nhìn thấu vùng không gian này. Có điều vẫn là không bằng trọng đồng thấu triệt. Vì lẽ đó Lâm Dạ cuối cùng vẫn là lựa chọn mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Ở có thể thấy rõ vùng không gian này mê cung tình huống. Lâm Dạ khóa chặt chung vị trí. Rất nhanh liền đi ra mê cung. Cuối cùng đến điểm cuối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.